ngay cả người được thánh thượng cực kỳ tin tưởng cửu môn đề đốc Lục Anh Quý cũng đã bị bãi quan miễn chức. Ta mới nhận được tin, cha con Lục Anh Quý trên đường hồi hương đã bị thích khách ám sát. Cả nhà già trẻ 17 người không ai sống sót. Hàn Mạc nắm chặt đao, đến nỗi nổi gân xanh, mặt không chút thay đổi, lạnh cực độ, đôi mắt nồng đậm sát ý. Hàn Tín Nguyên không dám nhúc nhích, trên trán mồ hôi lạnh túa ra. Hàn Mạc chậm rãi thu hồi đao, lạnh lùng nhìn Hàn Tín Nguyên, hỏi: "Hàn Huyền đạo phái ngươi tới, sai ngươi nói gì?" Hàn Tín Nguyên thấy Hàn Mạc thu đao, nhẹ nhàng thở ra, lau trán rồi vội đáp: "Ngụ thiếu gia, đại lão gia nói, tất cả mọi người đều là con cháu Hàn thị, tất cả hiểu nhầm đều có thể bỏ qua. Hiện giờ Hàn gia ta đúng là lúc cần dùng người. Đại lão gia nguyện cùng ngài gỡ bỏ hiềm khích. Chỉ cần ngài nguyện ý trao binh quyền lại cho đại thiếu gia, ông ấy cam đoan tất cả người nhà ngài sẽ an toàn. Khi ngài trở về kinh, có thể đem tứ đại ngự lâm doanh giao cho ngài." Hàn Tín Nguyên thật cẩn thận nhìn sắc mặt Hàn Mạc, thấy trên gương mặt hắn bao phủ màn sương lạnh, chống ngực đánh thình thịch. Cẩn thận nói: "Đại lão gia nói, đại yến chúng ta phải bình định Bắc Khánh, thu phục Nam Phong, mà Ngụ thiếu gia trí dũng vô song, sẽ có cơ hội kiến lập công lao, lưu danh thiên cổ." Hàn Mạc lạnh lùng trả lại binh quyền. Hàn Tín Nguyên thấy sắc mặt Hàn Mạc không tốt, vội vàng nói: "Đây đều là đại lão gia nói. Đại lão gia còn nói Ngụ thiếu gia là người có hiếu, nhất định sẽ không cự tuyệt." Hàn Mạc giận dữ, muốn dùng người thân của ta uy hiếp ta giao binh quyền. Hàn Huyền đạo hắn thật đúng là xem ta như đứa trẻ lên ba. Trầm giọng nói: "Người đâu?" Lập tức có hai gã giáp sĩ như lang như hổ tiến vào. Hàn Tín Nguyên sắc mặt đại biến, mơ hồ cảm thấy sự tình không ổn. Hàn Mạc liếc Hàn Tín Nguyên thản nhiên nói: "Người này muốn mưu đồ phản loạn, tống giam vào ngục." Hàn Tín Nguyên choáng váng, thật sự không biết mình mưu phản khi nào. Mà Hàn Mạc nói năng rất hùng hồn, gã còn chưa kịp nhiều lời, hai giáp sĩ đã tiến lên, dẫn gã ra ngoài. Hàn Tín Nguyên vội kêu lên: "Ngụ thiếu gia, ngài không thể làm vậy, ta chưa bao giờ có ý mưu phản." Tiếng gào nhỏ dần, gã không biết, trận này Hàn Mạc bắt người, liền khép tội mưu phản, căn bản không rông dài nhiều lời. Nghĩ đến tình hình trong kinh thành đúng như dự kiến, Hàn Mạc tay nắm chặt, rồi nâng lên, đập mạnh xuống, một thanh âm vang lên, cái bàn gỗ lớn đúng là bị chém thành hai nửa. Hàn Mạc đồng tử co rút, sát ý nồng đậm, âm thanh lạnh lùng: "Hàn Huyền đạo, việc đã đến nước này, ngươi không chết thì ta chết." Đêm thu se lạnh, Hàn Mạc ở trước đại phủ chờ đợi. Bên cạnh hắn, Thiết Khuê và mấy tướng lĩnh tâm phúc của Hàn Mạc một đám khôi pháp chỉnh tề, nghiêm nghị mà đứng. Trên con phố dài phía trước, một chiếc xe thoạt nhìn rất bình thường từ từ tiến đến. Hàn Mạc nhìn thấy chiếc xe, lập tức sửa sang y phục, tiến ra đón. Các tướng lĩnh phía sau cũng vội vàng đi theo. Xe ngựa tới gần, dừng lại trước cửa phủ. Hàn Mạc ã bước đến. Bên cạnh xe ngựa, một gã kỵ sĩ áo xám nhấc nón che lên, hướng về Hàn Mạc chắp tay nói: "Tham kiến đại tướng quân." Chính là Thi Liên Vân vẫn hầu hạ bên cạnh Quỷ Cốc Trang Uyên. Hàn Mạc chắp tay đáp lễ: "Thi huynh đi đường vất vả rồi." Lúc này Thiết Khuê cũng đã đi lên nhấc màn xe, một nữ tử trùm mảng che mặt bước ra. Hàn Mạc vội vàng nắm lấy tay nàng, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng: "Chỉ nhi." Nữ tử trùm khăn che mặt, tất nhiên là Tiêu Linh Chỉ. Tiêu Linh Chỉ hạ khăn che mặt xuống để lộ gương mặt xinh đẹp, nhìn Hàn Mạc cười đắm đuối, lòng chỉ muốn lao vào vòng tay ôm ấp của hắn. Nhưng lúc này bên cạnh có mấy tướng lĩnh, nàng cũng không dám. Đúng lúc đó, nghe từ trong xe có hai tiếng ho khan. Hàn Mạc cười ha hà, biết là người bên trong nhắc nhở không nên thấy giai nhân mà quên ngay sư phụ. Thi Liên Vân xuống ngựa, định bước lên đỡ Trang Uyên, nhưng Hàn Mạc đã xua tay, tự mình lên xe, vào thùng xe. Thấy Trang Uyên một thân hắc bào mới tinh, ngồi trên miếng lót êm ái, trong thùng xe bày không ít rượu, hiểu là Tiêu Linh Chỉ đã lo liệu chu đáo. Trang Uyên nửa tỉnh nửa say nhìn thấy Hàn Mạc, nhếch miệng cười nói, ta còn tưởng vợ chồng các người gặp lại nhau sau thời gian ly biệt sẽ chẳng còn nhớ đến lão nhân ta nữa chứ. Hàn Mạc đầu tiên thi lễ kính cẩn, sau mới dám phóng khoáng cười, có thể quên bất kỳ ai trong thiên hạ, không dám quên lão nhân gia. Cẩn thận ôm Trang Uyên, cung kính nói, sư phụ, đồ nhi đã chuẩn bị sẵn một hầm rượu ủ 10 năm, đủ cho lão nhân gia người uống. Trang Uyên nghe vậy, mắt sáng rực, thúc giục, mau mang ta đi, cứ như thể nếu chậm một chút thì rượu kia sẽ bay hơi mất. Hàn Mạc khỏe như trâu, ôm Trang Uyên một cách thoải mái, xuống xe ngựa. Mấy tướng lĩnh thuộc hạ nhìn thấy cảnh đó vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ biết tối nay đón một vị khách quý, nhưng là ai, địa vị như thế nào thì không hề hay biết. Lúc này thấy Hàn Mạc ôm một lão già gầy yếu bước xuống xe, đều cảm thấy kinh ngạc. Qua quan sát thì cũng có thể thấy, lão già này là người tàn phế. Chỉ có điều bọn họ thấy Hàn Mạc đối với lão già này vô cùng cung kính, trong lòng không khỏi tò mò, đoán không ra thân phận của lão già này, mau mời sư phụ vào phủ. Hàn Mạc ôm Trang Uyên xuống xe. Tiêu Linh Chỉ đã nói, ban đêm gió lạnh, sức khỏe sư phụ không tốt, không được để người nhiễm lạnh. Hàn Mạc trong lòng hiểu, Trang Uyên bị nhốt trong bát quái vây mấy năm, nơi đó hơi ẩm rất lớn, tứ chi đều bị phế, cơ thể thương tổn nặng, hiện giờ đang tiết thu, trời lạnh, rất dễ nhiễm phong hàn. Liền vội vàng ôm Trang Uyên vào phủ, đám tướng lĩnh phía sau nhanh chân đuổi theo. Vừa vào phủ, Hàn Mạc chợt nghe từ ngực mình vọng lên tiếng ngáy, mọi người đều ngừng thở. Lúc này mới phát hiện ra Trang Uyên không biết là do say rượu hay quá mệt mà đã ngủ trong lòng Hàn Mạc. Mọi ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi phì cười. Vốn Hàn Mạc đã chuẩn bị thiết yến, lúc này Trang Uyên lại ngủ, không nỡ đánh thức, đành từ bỏ ý định, chỉ bảo Thiết Khuê ở lại, còn những người khác cho lui. Tiêu Linh Chỉ và Thi Liên Vân cùng nhau đưa Trang Uyên vào phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Mạc trước đó cũng đã tính đến thời tiết lạnh, sức khỏe Trang Uyên không tốt, không thể chịu rét như người thường. Trong phòng đã sớm đốt lò sưởi, nên không khí lúc này ấm áp chẳng khác gì mùa xuân. Hàn Mạc cẩn thận đặt Trang Uyên lên giường, lúc này mới quay lại hai người Tiêu Linh nói, xem ra hai người đi đường cũng mệt mỏi rồi, ăn tạm vài thứ rồi nghỉ ngơi thôi. Lời hắn chưa dứt, phía sau đã nghe thấy có tiếng nói, ngươi nói rượu ngon nơi nào, còn không mau mang đến đây. Ba người Hàn Mạc sửng sốt quay lại nhìn, thấy Trang Uyên đang cười ha hà, chẳng có chút buồn ngủ nào. Tiêu Linh Chỉ vừa bực mình vừa buồn cười, tiến lên kéo cái chăn khỏi người Trang Uyên, sư phụ, người giả bộ ngủ, bọn họ chờ người đến hơn nửa đêm, yến hội chưa mở, người lại giả bộ ngủ, khiến mọi người về hết rồi. Trang Uyên cười nói, tiểu nha đầu biết cái gì, vợ chồng ngươi xa cách đã lâu, có bao điều muốn nói. Tiệc rượu này mà khai màn, chỉ sợ đến ngày mai cũng chưa dứt. Sư phụ đây là nghĩ cho hai ngươi. Tiêu Linh Chỉ nghe vậy, mặt đỏ bừng rất kiều diễm, cắn nhẹ môi, trách cứ, sư phụ, người nói gì vậy? Vẻ thẹn thùng của nàng khiến Hàn Mạc rung động, cười vui, Chỉ Nhi, tâm tư của sư phụ nàng còn không biết sao, người là không muốn gặp người ngoài, không có thói quen dự tiệc rượu. Trang Uyên nói, Mạc Nhi, ta lần này xuống núi, chỉ có thể ở sau màn, càng ít người biết sự tồn tại của ta càng tốt. Hàn Mạc cung kính, ý tứ của sư phụ, Mạc Nhi hiểu, là Mạc Nhi không chu toàn, xin sư phụ thứ tội. Trang Uyên nói, Thi Liên Vân lập tức tiến lên, cùng Tiêu Linh Chỉ thật cẩn thận đỡ Trang Uyên ngồi dậy. Trang Uyên hai mắt trũng sâu nhưng con ngươi sáng quắc, nhìn Hàn Mạc, rốt cuộc nói, con chuẩn bị quay về Yến Kinh. Hàn Mạc ngớ người, thầm than Trang Uyên đúng là trí tuệ hơn người, hơi vuốt cằm, thở dài, sư phụ đã đoán được rồi. Con mời sư phụ rời núi, tất nhiên là phải có nguyên nhân. Trang Uyên khẽ thở dài, người nhà của con đang ở kinh thành, con muốn quay về cứu, nhưng con lại lo lắng ở Ngụy Quốc xảy ra vấn đề, gần nhất là lo lắng Yến Quân có biến, thứ hai là lo lắng người Khánh sẽ có động tác với Yến Quân, nên con không cam lòng, không dám rời khỏi. Hàn Mạc lòng càng cảm thán, gật đầu, sư phụ quả nhiên trí tuệ phi phàm, đúng là như thế. Thiết Khuê tuy rằng vũ dũng hơn người, cũng có thể đảm đương một phía, nhưng là thống soái mới đề bạt. Lâm Thành Phi và Viên Mộ lại là mãnh tướng do Thương Trung Ly bồi dưỡng nhiều năm, hai người này không thể coi thường. Nếu chỉ có một mình Thiết Khuê chống đỡ Yến quân, Đồ Nhi quả không yên tâm. Tiêu Linh chỉ tròn mắt, giật mình nói, Hàn Lang, hiện giờ Yến Kinh Thành đã nằm trong tay Hàn Huyền Đạo. Khắp nơi đều là thế lực của Hàn Huyền Đạo. Chẳng sao có thể về vào lúc này được. Nàng không kìm lòng nữa, nắm lấy vạt áo Hàn Mạc. Đôi mắt xinh đẹp đầy âu lo, nói không chừng Hàn Huyền Đạo khống chế người nhà của chàng, chính là đợi chàng về. Lão nhất định đã chuẩn bị cạm bẫy đợi chàng về. Chàng nếu về lúc này, thật sự rất nguy hiểm. Hàn Mạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Linh Chỉ, dịu dàng cười. Trang Uyên nheo mắt, chậm rãi nói, Mạc Nhi, con cũng biết, hiện giờ cơ hội đã đến. Xưng vương xưng bá, lúc này đã bắt đầu. Con chẳng lẽ muốn bỏ qua? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, con đường thứ nhất. Lúc này trong phòng chỉ có 4 người. Tiêu Linh Chỉ và Thi Liên Vân thì đã là người một nhà, cho nên Trang Uyên nói chuyện không cần kiêng kỵ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc, bình tĩnh, Chỉ Nhi nói không sai. Con hôm nay nắm binh quyền, đích thị là làm hỏng một khâu trong mưu đồ của Hàn Huyền Đạo. Hắn khổ tâm chuẩn bị, liên tục xuất chiêu, tạo sức ép cả trong lẫn ngoài kinh. Mục đích của hắn đúng là bên trong nắm triều chính, bên ngoài nắm quân quyền. Theo vi sư biết, mưu đồ của hắn vốn đã thành công, chỉ tiếc ở bên này đột nhiên xuất hiện biến cố. Không thể tưởng được con có thể đoạt lấy binh quyền trong tay Hàn Thương. Việc này chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của hắn. Hắn tính toán chu đáo chặt chẽ, có lẽ trước đây cũng không hề nghĩ con lại đột nhiên đoạt được binh quyền. Chỉ là vì đề phòng mà khống chế người nhà của con mà thôi. Hôm nay con phá hỏng chuyện của hắn, người nhà của con dĩ nhiên cũng sẽ bị hắn nắm trong tay. Con lần này hồi kinh, đúng như Chỉ Nhi nói, là tự nguyện chịu thiệt. Lão ho khan hai tiếng, chậm rãi nói tiếp, đại bá phụ con vốn không phải là hạng người hời hợt, có thể có được kết quả như thế. Nếu không vì con, thì gần như thành công rồi. Hắn hôm nay đối phó con, dĩ nhiên phải suy tính kỹ lưỡng. Loài người này, có đi đến sơn cùng thủy tận cũng không lưu lại dấu vết. Huống chi hôm nay mất quân quyền, nhưng ở Đông Yến 10 phần thì có 7 phần thế lực của hắn. Hậu cần cung cấp cho Yến quân cũng nằm trong tay hắn. Xét tất cả các mặt, đều cực kỳ khó đối phó. Hàn Mạc há mồm, không nói ra lời. Trang Uyên vừa mới đặt chân, đã đem thế cục phân tích thấu triệt. Thời cuộc trước mặt tựa hồ đã bị lão già này thu hết vào trong mắt. Chỉ bằng mấy câu, đã phân tích lập luận tỉ mỉ toàn diện thế cục Yến quốc. Tiêu Linh Chỉ cũng khuyên nhủ, Hàn Lang, sư phụ đã từng nói, Hàn Tổng Đốc bị hại, có 8-9 phần liên quan đến Hàn Huyền Đạo. Người này bất chấp tình nghĩa huynh đệ, không màng cốt nhục, ra tay độc ác. Hắn đối với chàng chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Trang Uyên nghiêm nghị, Mạc Nhi, trên đường đi, chúng ta nhận được một tin cực kỳ hữu ích. Hàn Mạc hỏi, tin tức gì? Quận Bột Châu giấy binh. Trang Uyên đáp, triệu tịch Tiểu Dương cao cờ hiệu, quyền thần tiếm ngôi, khinh nhờn hoàng tộc, tập kết 2 vạn đại quân, đã bắt đầu tiến về Yến Kinh. Hàn Mạc nhíu mày, triệu tịch triều thực sự đã giấy binh rồi. Tiêu Linh Chỉ đáp, chẳng những quận Bột Châu mà nghe nói quận Nghi Xuân cũng bắt đầu dục dịch binh mã. Không biết là bọn họ hưởng ứng triệu tịch triều hay đang chuẩn bị chặn đường quân Bột Châu. Hàn Mạc nói, Nghi Xuân điều động binh mã, là ta phái người chuẩn bị, để ngừa quân Bột Châu quận vào kinh. Dừng một chút, nói tiếp, nhưng quân Nghi Xuân không nhiều, chuẩn bị vội vàng, cho dù tụ họp lại, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Muốn chặn đường quân Bột Châu cũng chống đỡ không được bao lâu. Trang Uyên phân tích, tình thế như vậy, đối với con không hẳn không có lợi. Lão trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, con còn có 2 đường đi, dù đi đường nào cũng có thể cho con có được thiên hạ. Trang Uyên xuất thân Quỷ Cốc, mà sở học của Quỷ Cốc là thuật dùng mưu. Quỷ Cốc môn nhân tư duy theo quán tính, một dạng thiên tính phi phàm. Trang Uyên dĩ nhiên cũng có lối tư duy như vậy. Lão trải qua hơn một năm tĩnh dưỡng, cả thể xác lẫn tinh thần đã chậm chậm hồi phục. Mặc dù hiện tại sinh hoạt đã cực kỳ thỏa mãn, cũng không nguyện ý cuốn vào cuộc tranh đấu giành giật thiên hạ, nhưng Hàn Mạc thỉnh lão rời núi tương trợ, lão cũng không cự tuyệt. Lão tuy tàn phế, cũng có sở thích sống tiêu dao tự tại, nhưng sở học suốt đời phải chôn kín trong lòng, chưa từng có cơ hội thi triển. Việc này cũng giống như trong tay có ngàn vạn hoàng kim, nhưng lại không có cơ hội tiêu xài. Đệ tử quỷ cốc đã được lưu truyền khát vọng được vào đời tranh phách đoạt thế. Trang Uyên thân là quỷ cốc môn chủ, một thân sở học, nếu không được thi triển một phen, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Đọc truyện online tại truyện FULL.VN, nếu có thể có một sân khấu để thi thố tài năng, Trang Uyên trong lòng tất nhiên có nguyện ý. Tuy nói Hàn Mạc là đệ tử, nhưng từ một phương diện nào đó, lão có thể thoát khỏi bát quái vây, là nhờ bọn Hàn Mạc cứu. Có thể nói Hàn Mạc cũng là ân nhân của lão, có cơ hội tương trợ hắn. Trang Uyên dĩ nhiên bằng lòng, Thi Liên Vân đem đến một cái ghế đặt xuống bên cạnh Hàn Mạc. Chính mình lại đi đến cửa phòng, theo thói quen, theo dõi động tĩnh bên ngoài. Hàn Mạc cũng không nói nhiều, ngồi xuống trước mặt Trang Uyên, sư phụ nói hai con đường. Thượng sách là lấy Ngụy Quốc làm căn cơ. Trang Uyên chậm rãi, Hàn Huyền Linh sau khi vào Ngụy Đô, đã có ba điều quy định, phân công lại quan viên nước Ngụy, khai thương mở khố phát lương thực. Không thể không nói, các chiêu này kết quả rất tốt, đã để lại cho con căn cơ. Ngụy Quốc hiếu chiến, bao năm qua, dân chúng nước Ngụy cực kỳ thống khổ. Thân đang lâm vào tình thế nước sôi lửa bỏng, Yến Khánh hai nước đột nhiên xâm lấn. Dân chúng Ngụy Quốc ngay từ đầu đã phát sinh thù hận, nhưng sau khi Hàn Huyền Linh khống chế Ngụy Đô, không hề quấy nhiễu bóc lột bách tính, còn dụng tâm trấn an dân chúng, phân công quan viên khai mở ra tiền lệ mới. Trên đường đi, chúng ta cũng nghe thấy bách tính nghị luận, đối với Yến quân vẫn có ý ủng hộ, cảm xúc căm thù đang dần tiêu tan. Tiêu Linh chỉ khẽ thở dài, kỳ thật dân chúng cũng chỉ mong được sống yên ổn. Bọn họ cũng chẳng cầu mong gì nhiều, bình an sống qua ngày là được rồi. Đúng là như thế, Trang Uyên nói, ước pháp tam chương ổn định Ngụy Đô thành, khai mở thương khố phát lương thực trấn án dân tâm Ngụy Quốc, mà phân công quan lại khiến quan viên của các gia tộc quyền thế cũng dần ổn định. Hàn Huyền Linh ổn định Ngụy Đô, cũng là đặt trụ cột cho con ở Ngụy Quốc. Dừng một chút, chậm rãi nói tiếp, kế tiếp, con có thể làm theo quyết sách của Hàn Huyền Linh, tăng độ tin tưởng của người Ngụy đối với Yến quân. Trên thực tế, người Ngụy đối với quân Yến Cửu thì ít hơn hẳn so với quân Khánh. Chờ con ổn định căn cơ, liền đi lên phương Bắc công kích Khánh quân ở quận Sơn Bắc. Khi đó bách tính Ngụy Quốc sẽ toàn lực ủng hộ Yến quân đuổi hết Khánh quân khỏi lãnh thổ Ngụy Quốc. Vi sư tuy tàn phế, nhưng tin rằng chỉ trong một thời gian, có thể giúp con đoạt được quận Sơn Bắc, bức lui quân Khánh. Lời này đương nhiên Hàn Mạc tin. Từ xưa đến nay, quỷ cốc môn nhân danh sĩ xuất hiện lớp lớp. Cho dù là các đại danh tướng như Tiêu Hoài Ngọc xét cả quyền mưu chiến thuật cũng chưa chắc đã là đối thủ. Hôm nay mấy vị danh tướng đều đã theo gió mà đi, Trang Uyên lại là kỳ tài ẩn đằng sau màn. Có lão xuất mã, Yến quân thực lực sẽ như hổ thêm cánh. Muốn đánh lui quân Khánh khỏi quận Sơn Bắc, tuyệt không phải việc khó. Một khi đoạt được Sơn Bắc quận, toàn bộ thổ địa Ngụy Quốc liền ở trong tay con. Trang Uyên lãnh đạm, lúc này không giống như ngày xưa, đã có Ngụy Quốc làm căn cơ, trong tay con có thực lực đủ để tranh hùng thiên hạ. Quận Bột Châu tuy rằng khởi binh, nhưng với suy tính của ta, chỉ sợ cũng chưa phải là đối thủ của Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo dùng danh nghĩa thiên tử, thủ hà có mấy vạn ngự lâm quân, khắp các quận đều có thế lực của hắn. Chỉ cần ra hiệu lệnh cần vương thì tất cả sẽ tụ họp lại rất nhanh. Hàn Mạc cau mày, sư phụ, quận Bột Châu khởi binh, sau lưng chính là Tấu công chúa, nàng là người của hoàng tộc, rất có uy vọng. Trang Uyên lắc đầu cười, ta hỏi con, Yến đế có khả năng đã băng hà? Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, gật đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có 9 phần là đã chết. 9 phần, nói cách khác là còn một phần có thể sống. Trang Uyên bình tĩnh, ngay cả con cũng không thể hoàn toàn xác định Yến Đế đã băng hà hay chưa. Những quan viên khác càng không thể xác thực. Ngay cả triều thần cũng không thể xác thực. Thì ngàn vạn con dân Đại Yến làm sao biết? Cho dù có Tào Tú ở quận Bột Châu, Hàn Huyền Đạo cũng không đến mức ở thế hạ phong. Trang Uyên lạnh nhạt, Tào Tú mặc dù là người trong hoàng tộc, nàng thậm chí sẽ dương cờ hiệu tiêu diệt Lộng Thần, nhưng nàng cuối cùng vẫn không phải là vua. So với thánh chỉ trong tay Hàn Huyền Đạo, Tào Tú về danh nghĩa đã không thể chiếm thượng phong. Hàn Huyền Đạo khống chế kinh thành, lòng giả của Hàn tộc đã lộ ra. Tuy nói Tào Tú khởi binh, có lẽ sẽ có không ít người hưởng ứng, nhưng ta cảm thấy thế lực tuân theo hiệu lệnh của Hàn Huyền Đạo cũng sẽ nhiều hơn nữa. Hàn gia thay thế Tào gia nắm Giang Sơn Đại Yến sẽ là chuyện một sớm một chiều. Ngoại trừ Phạm Hồ Tiêu ba đại thế gia, trên thực tế Yến quốc các nơi đều là đại biểu cho thế lực của Hàn gia, là việc có thể thấy rõ như ban ngày. Hôm nay có cơ hội đi theo Hàn gia bình định quận Bột Châu chính là thời điểm thể hiện chủ ý của mình đối với Hàn gia. Ta muốn nói rất nhiều gia tộc sẽ nguyện ý đi theo Hàn tộc. Hàn Mạc khẽ gật đầu. Trên thực tế hắn cũng sớm lường trước điều này. Tào Tú khởi binh ở Bột Châu, Hàn Mạc cũng không chắc bọn họ sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Điều hắn lo lắng là một khi nội loạn mở rộng, quốc lực hao tổn, sẽ là cơ hội tốt cho người Khánh. Trang Uyên nói đúng. Hôm nay Hàn tộc ở Yến quốc như mặt trời ban trưa, thiên hạ đều biết, các đại hào tộc ở Yến quốc cũng biết. Đại đa số gia tộc quyền thế trên chính trường xưa nay đều chọn con đường phụ cường lấn yếu. Cái gọi là thiên lý đạo nghĩa đối với tâm địa một số người bất quá cũng chỉ là lời ngoài miệng mà thôi. Vì tiền đồ của gia tộc, tất nhiên sẽ có nhiều người nguyện ý đi theo Hàn Huyền Đạo. Tuy nói khả năng Hàn Huyền Đạo thủ thắng sẽ lớn hơn, nhưng Tào Tú khởi binh cũng sẽ có một nhóm người hưởng ứng. Trang Uyên chậm rãi tiếp, lưỡng hổ tranh chấp, cuối cùng không tránh khỏi cả đôi bên đều bị thương. Đợi đến lúc bọn họ phân thắng bại, chỉ sợ cũng đã hao tổn cực lớn. Là cơ hội của con, dưới tay con, tướng sĩ ở lâu trên đất Ngụy quốc, đến lúc đó nhất định sẽ rất nhớ nhà. Con có thể xuất lĩnh một đại quân trở về Yến quốc. Nếu như con nguyện ý, hoàn toàn có thể giơ cao cờ hiệu, quân pháp bất vị thân, diệt trừ gian thần. Nói đến đây, Trang Uyên cười nhạt, thử hỏi lúc đó, Yến quốc còn có ai chống đỡ được thế lực của con? Hàn Mạc cũng cười nhạt, có lẽ, hơi trầm ngâm, hỏi tiếp, sư phụ, đây là thượng sách, người nói có hai con đường, vậy con đường kia là? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 1111, thứ kỷ vô quý thượng sách này, có lợi với ngươi nhất, cũng có thể nói là ngư ông đắc lợi hạn độ lớn nhất. Trang Uyên nói, chẳng qua đợi sau khi bọn họ tranh đấu, Yến quốc nhất định là khói lửa nổi lên bốn phía, vô cùng hỗn loạn. Ngươi lãnh binh đông phản, tuy không ai là đối thủ của người, muốn thu dọn cục diện rối rắm của Yến quốc, chỉ sợ phải hao tổn không ít thời gian và tinh lực. Đối với việc tiến công chiếm đóng Khánh quốc có lẽ sẽ chậm lại mấy năm. Hàn Mạc khẽ gật đầu, về phần một kế khác, đó là hiện giờ liền điều động đông phản, hưởng ứng Tào Tu, cùng tiến Yến kinh. Trang Uyên chậm rãi nói, nếu binh Nghi Xuân là người của ngươi, như vậy chỉ cần ngươi hưởng ứng Tào Tu, thêm binh lực Bột Châu trong tay ngươi, sẽ là một quân đoàn khổng lồ. Thanh thế này tất nhiên là áp đảo Hàn Huyền Đạo, mà lúc đó, gia tộc quyền thế vốn muốn đi theo Hàn Huyền Đạo, nhìn thấy tình thế như vậy, chắc chắn chuyển về phía ngươi. Nếu ngươi thật sự liên kết với Tào Tu, cuối cùng nhất định có thể đánh bại Hàn Huyền Đạo. Thành Yến Kinh cuối cùng cũng sẽ lọt vào tay ngươi. Ông dừng một chút, lắc đầu nói, đợi cho ngươi thu phục Yến Kinh, ngươi đạt được công lao rất lớn. Hơn nữa trong tay có bình quyền, cũng không người có thể chống lại ngươi. Mà một khi Hàn Huyền Đạo binh bại người chết, như vậy ngươi trở thành trụ cột Hàn tộc. Hàn tộc chắc chắn sẽ trở về dưới cờ của ngươi. Ngươi có thể đăng vị nhân thần. Hàn Mạc nghe Trang Uyên nói hai lời này, lại không có vẻ hưng phấn, trái lại hơi nhíu mày. Chẳng qua một khi sử dụng kế sách này, ngày sau ngươi sẽ có trói buộc trong người, Trang Uyên khẽ thở dài, ngươi liên kết với Tào Tu, tự nhiên là muốn sử dụng cờ hiệu tiêu diệt quyền thần giữ gìn hoàng tộc. Ngày sau nếu chuyện thành, ngươi tất nhiên bị quản chế trong đó. Một khi ngươi muốn bỏ qua Tào thị tự lập, sẽ vi phạm lời nói trước đó, chịu thế nhân thóa mạ. Cho nên lựa chọn thế nào, toàn bằng suy nghĩ cá nhân ngươi. Đàn ông đại trưởng phu, anh hùng một đời, tự nhiên xưng vương xưng bá, không để bản thân bị người quản thúc. Hàn Mạc cười khổ nói, sư phụ, dùng lòng mà nói, hai kế này của ngài đều là kế sách tốt nhất. Chỉ là cái gì? Chỉ là trong hai kế này, đều không suy xét đến người thân của ta. Hàn Mạc thở dài, cho dù là kế sách nào, cuối cùng đều phải quyết một trận sống chết với Hàn Huyền Đạo. Mà người nhà ta đều ở trong tay hắn. Lúc trước Tô gia phản loạn ở Kinh Thành, nhốt quan viên thế gia, ta âm thầm phái lại viên Hắc Ám nghĩ cách cứu viện, cuối cùng mới thành công. Chuyện này ta không quên, Hàn Huyền Đạo cũng tuyệt đối sẽ không quên. Hắn biết có khả năng này, tuyệt đối sẽ không để lần nghĩ cách cứu viện thứ hai của ta thực hiện được. Cho nên con đường âm thầm nghĩ cách cứu viện này chỉ sợ vạn lần không thể đi. Hàn Huyền Đạo có thể hại chết nhị bá ta, một khi cùng đường, chắc chắn sẽ ra tay với người thân của ta. Nói tới đây, trên mặt Hàn Mạc một mảnh ảm đạm. Tiêu Linh chỉ hiểu tâm tình hiện giờ của Hàn Mạc, cũng biết nếu Hàn Mạc tạm thời không khởi binh, người nhà của hắn sẽ có thể bình an. Nhưng một khi làm địch đối diện với Hàn Huyền Đạo, quyết đấu sống chết, như vậy người nhà của Hàn Mạc chắc chắn sẽ rơi vào trong nguy nan. Bàn tay nhỏ bé của nàng lôi kéo tay Hàn Mạc, dịu dàng nói, Hàn Lang, chàng không cần quá lo lắng, mọi người không có việc gì. Nàng và Hàn Mạc đã có quan hệ vợ chồng, nhưng danh phận chưa định, cũng không biết xưng hô cha mẹ Hàn Mạc thế nào, chỉ có thể tạm xưng bá phụ. Cảm giác được đôi bàn tay nhỏ bé của Tiêu Linh chỉ nắm tay mình, cảm xúc ảm đạm của Hàn Mạc thoáng giảm bớt, chẳng qua vẫn vô cùng miễn cưỡng. Trang Uyên lại hơi nhíu mày, lập tức thở dài, nói như vậy, ngươi vẫn là chuẩn bị quay về kinh cứu người. Hàn Mạc hơi vuốt cằm, không thể không làm, vi sư nói một câu vô tình, nếu ngươi nguyện ý nghe, thì đặt ở trong lòng, nếu không muốn nghe, coi như vi sư chưa từng nói qua. Trang Uyên thần sắc ngưng trọng nói, từ xưa đến nay, kẻ mưu cầu bá nghiệp, nếu không phải có gan dạ sáng suốt và tài năng người bình thường khó có thể với tới, cũng phải chịu được khổ cực người bình thường khó có thể tưởng tượng. Thiên hàng đại nhâm vu tư nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngà kỳ thể phu, không phúc kỳ thân. Mạnh Tử viết, thuấn phát vu quyến mẫu chi trung, phó thuyết cử vu bản trúc chi gian, giao cách cử vu ngư diêm chi trung, quản di ngô cử vu sĩ, tôn thúc ngao cử vu hải, bách lý hề cử vu thị, cố thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngà kỳ thể phu, không phạt kỳ thân hành, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tằng ích kỳ sở bất năng, nhân hàng quá, nhiên hậu năng cải, khốn vu tâm, hành vu lự, nhi hậu tác, trưng vu sắc, phát vu thanh, nhi hậu dụ, nhập tắc vô pháp gia phất sĩ, xuất tắc vô địch quốc ngoại hoạn già, quốc hàng vong, nhiên hậu chi sinh vu ưu hoạn nan giữ cộng, nhi tử vu an nhạc giã, văn dịch vô thuấn tử điền giã được nhâm dụng, phó thuyết tử đang làm việc xây tường được cử dụng, giao cách tử đang bán cá muối được cử dụng, quản di ngô sau khi được phóng thích từ trong tay ngục quan được cử dụng làm tướng, tôn thúc ngao từ biên hải được tiến cử vào triều đình, bách lý hề từ trong chợ được cử dụng lên tướng vị. Thế cho nên, trời cao sẽ giao xuống trách nhiệm trọng đại tại những con người như vậy. Chính xác phải nói là trước cho người đó nội tâm thống khổ, khiến hắn gân cốt kiệt quệ, khiến hắn chịu đựng đói khổ, đến nỗi da thịt gầy gò, khiến hắn chịu cái khổ bần cùng, khiến hắn làm những chuyện điên đảo thác loạn, luôn không như ý. Thông qua những việc đó khiến hắn nội tâm cảnh giác, khiến tích cách hắn kiên định, tăng thêm năng lực hắn không sẵn có. Con người thường phạm sai lầm, sau đó mới có thể cải chính. Nội tâm khốn khổ, suy nghĩ tắc nghẽn, sau đó mới có thể có thành tựu. Tất cả thể hiện trên khí sắc, biểu đạt trong lời nói, sau đó mới được người lý giải. Ở trong một nước nếu như không có vua tôi kiên trì pháp độ và hiền sĩ phò tá quân chủ, ở ngoài nước nếu không có quốc gia đối địch và họa ngoại xâm, thì thường dẫn đến diệt vong. Này cũng có thể nói, ưu sầu hoạn hại có thể khiến người ta sinh tồn, mà an nhàn hưởng lạc khiến người ta nhụt chí bỏ mạng. Tướng công 14, C34. Trong tình cảnh đó cho dù như thế cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Kẻ mưu cầu bá nghiệp, có đôi khi thậm chí phải vứt bỏ thân tình. Thân thể Hàn Mạc chấn động, dù Tiêu Linh chỉ thân thể mềm mại cũng khẽ run. Lúc Sở Hán tranh hùng, đã có một chuyện xưa lưu truyền đến nay, không biết ngươi phải chăng muốn nghe một chút? Trang Uyên hỏi vô cùng bình tĩnh. Hàn Mạc cung kính nói, còn xin sư phụ chỉ giáo. Sở Hán tranh hùng, bá vương cùng bái công giao phong mấy lần, răng co không dứt. Trong lần giao phong thứ nhất, bá vương bắt được người nhà bái công, lại trói người nhà bái công tới trước trận, dựng nồi chảo, muốn nấu mà ăn. Trang Uyên chăm chú nhìn Hàn Mạc, thản nhiên nói, nếu ngươi là bái công lúc đó, muốn làm thế nào? Hàn Mạc thở dài, cũng không có lời. Chuyện xưa này, hắn tự nhiên là biết được. Bá vương Hạng Võ muốn dùng người nhà Lưu Bang uy hiếp Lưu Bang, thậm chí muốn nấu cha mẹ Lưu Bang mà ăn. Nhưng ở thời điểm đó, Lưu Bang lại chơi thủ đoạn gần như vô lại. Trang Uyên nói, bái công nói rõ, lúc trước bọn họ từng kết làm huynh đệ, cho nên cha bái công là cha bá vương. Bá vương muốn nấu cha, nếu nấu chín, huynh đệ chia nhau mà dùng. Tiêu Linh chỉ đọc nhiều sách vở, tinh thông cổ kim, tự nhiên vô cùng quen thuộc đối với việc này. Mày liễu nhíu lại, Lưu Bang vô tình vô nghĩa, vô lại phố phường. Trang Uyên không đợi nàng nói xong, đã trầm giọng nói, nhưng cuối cùng hắn lại đánh bại bá vương, đánh ra giang sơn nhà Hán kéo dài mấy trăm năm. Bộ tộc Lưu Thị này cũng bởi vậy mà thành địa vị cao quý cực đỉnh trong thiên hạ. Trong phòng lập tức yên tĩnh, lặng yên không tiếng động. Một hồi lâu sau, giọng nói bình tĩnh của Hàn Mạc mới vang lên, không biết xả thân, mạnh biết lấy nghĩa, duy này tận nghĩa, cho nên nhân từ, đọc sách thánh hiền, học được chuyện gì, không cảm thấy thẹn. Hắn ngẩng đầu, nhìn Trang Uyên, vẻ mặt cực kỳ trang nghiêm, kẻ sĩ từ xưa, muốn căn theo đại nghĩa người khắp thiên hạ, bản thân trước cần phải nhân hiếu. Trang Uyên nheo mắt lại, chuyện hy sinh vì nghĩa, có lẽ ta căn bản không làm được. Trong mắt Hàn Mạc phát ra ánh sáng, người trong tràng cảnh đó khác hẳn với kẻ cầm thù. Dù được cũng nên giữ vững cái gì đó. Có lẽ ta không thể tận nhân.